Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263, Địa Hòa. Huyền Thiên Tông mỗ tòa trong động phủ. Vân Y theo cùng mấy cái đệ tử cúi đầu nghe Bạch Chí Tĩnh răn dạy. Đệ tử mới tiến vào nội môn sát hạch vẫn là xảy ra chút vấn đề. Các ngươi làm đệ tử thân truyền, phụ trách lần khảo hạch này trật tự, lại làm cho một đám đệ tử gây sự thành công, còn ép không đi, ta nguyên vẹn hoài nghi các ngươi năng lực. Bạch Chí Tĩnh chỉ vào một đám mặc áo xanh gợn nước đệ tử cả giận nói, dưới đáy một đám đệ tử không người dám theo tiếng, các ngươi quả thực là ta Huyền Thiên Tông sỉ nhục. Bạch Chí Tĩnh chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói, Bạch trưởng lão, không phải là lỗi của chúng ta. Ai biết bọn họ đối với yêu thú phản ứng như thế kịch liệt. Giang sư huynh mở miệng nói. Rời đi sát hạch đệ tử đều là các loại tầng tầng cửa ải. 20 năm trước cái kia trận đệ tử mới như nội môn sát hạch. Trong đó một cửa chính là chém giết yêu thú. Lúc trước đám đệ tử kia nhìn thấy yêu thú hoặc là trốn. Hoặc là phản kháng. Hoặc là chờ chết. Nói chung rất lớn một phần nhìn thấy yêu thú đều sẽ lui ra. Năm nay lần khảo hạch này, không biết làm sao, rất nhiều đệ tử nhìn thấy yêu thú đi sau điên rồi. Liền bọn họ đệ tử thân truyền ngăn lại đều vô dụng. Phản ứng mãnh liệt, vậy bọn họ cũng là mới lên cấp đệ tử. Từng cái tu vi có điều ngự linh cảnh bên dưới. Mà các ngươi đều là chí nhân võ giả. Bất kể nói thế nào, chưa từng nghe nói chí nhân còn ràng buộc không được ngự linh cảnh võ giả. Sinh khí, luôn cảm giác bọn họ Huyền Thiên Tông đệ tử một đời không bằng một đời. Như vậy đi trước, còn làm sao chiến đấu? Trưởng lão, ta cảm thấy các đệ tử điên cuồng là có vấn đề. Sẽ có hay không có người ám hại chúng ta? Phía trước một cái khác thanh y năm cái lửa vân đệ tử nói. Chuyện này sẽ có trưởng lão điều tra. Các ngươi trước tiên hảo hảo nghĩ lại mình một chút. Bạch Chí Tĩnh nói rời đi. Lưu lại một giúp đệ tử lẫn nhau nhìn. Những kia đều là chúng ta sư đệ sư muội. Bọn họ phát dồ chúng ta lại không thể dùng võ lực ràng buộc. Hướng về bọn họ ra tay. Ta cũng không hạ thủ được. Xịt tương đương nhỏ giọng một chút. Vân Y theo có thể ở đây. Các ngươi nói như vậy Bạch trưởng lão không tốt sao? Trong tông môn tuyệt đối có người xấu quấy rối. Ngươi vừa nói như thế. Ta cảm thấy cũng vậy. Lần trước tông môn tuôn ra có lão tổ còn sống. Ta đi ra ngoài du lịch thời điểm. Khắp thiên hạ đều biết rồi. Tin tức này truyền bá cũng quá nhanh rồi. Vân Y theo cẩn thận nghe các sư huynh trò chuyện. Đối với trong tông môn có người xấu. Nàng vô cùng tán thành. E sợ người xấu này không chỉ ở trong hàng đệ tử. Trưởng lão bên trong e sợ đều có. Nghe nói năm đó còn có một cạnh tranh tông chủ chi vị đệ tử thân truyền làm phản. Có thể thấy được mấy người ẩn giấu sâu bao nhiêu. Tông môn kẻ phản bội giấu giếm rất sâu. Nếu như ngay cả trưởng lão tìm khắp không ra. Vậy làm sao bây giờ? Một đám đệ tử mặt ủ mày trao. Tông môn khẳng định có gián điệp. Trưởng lão cũng rõ ràng. Trưởng lão trong bóng tối khẳng định tìm kiếm nhiều năm. Không tìm được cũng không có biện pháp. Không biết lão tổ ở không có ở. Hắn muốn ở đây. Tất nhiên có thể tìm tới cái kia kẻ phản bội. Tại sao? Truyền thuyết đến cảnh giới hóa thần cao thủ. Thần thức mạnh mẽ. Một ý nghĩ là có thể giết người. Tìm mấy cái người xấu còn không phải vấn đề nhỏ. Có thể chúng ta làm sao nhìn thấy lão tổ? Hừ. Chúng ta có thể nghĩ đến. Người làm trưởng lão không nghĩ tới sao? Muốn gặp lão tổ cũng là các trưởng lão thấy. E sợ trưởng lão tổ vẫn bế quan. Không phải trưởng lão muốn gặp là có thể gặp. Trung tâm một thanh y năm cái kim vân sư huynh nói. Rằng, những sư huynh đệ khác nghe liên tục tán thành. Liền ngay cả Vân Y theo cũng theo gật đầu. Xác thực, lão tổ không phải dễ gặp như vậy. Sư phụ cùng trưởng môn tìm nhiều lần đều không thấy được. Trong tông môn chỉ có cùng hắn có liên quan chính là Lý Kiều. Nhiều lần khách sáo Lý Kiều. Đều thất bại. Có điều nàng tình cờ cũng có thể thu được lão tổ truyền âm. Nói đi nói lại. Đã nhiều năm như vậy. Lão Tổ làm sao không tìm nàng? Vân Y Theo. Đang lúc này, Vân Y Theo trong đầu bảng ra một đạo quen thuộc âm thanh. Ta đây là sản sinh ảo giác rồi hả? Muốn cái gì đến cái gì? Ta chỗ này có câu địa hòa. Ngươi tìm một chỗ an bài một hồi. Âm thanh lần thứ hai ở trong óc tâm vang lên. Vân Y Theo thân thể run lên một hồi. Thật sự, là Lão Tổ, không phải ảo giác. Cái gì? Địa hòa, khôi phục như cũ. Vân Y Theo liền mơ hồ. Vừa nãy căn bản là không hảo hảo nghe Lão Tổ. Xác thực nói nghe được Lão Tổ thanh âm của sau liền đi thần. Tìm có thể chứa đựng địa hòa địa phương. Nhà tương đương a, địa hòa, Lão Tổ cho tông môn cho tới địa hòa rồi hả? Địa hòa a, đây chính là đan sư trong lòng thần thánh gì đó. Không chỉ có thể luyện chế cấp cao đan dược, còn có thể tắm tinh phạt tùy. Mặt khác tu luyện hỏa thuộc tính sư huynh đệ có thể hấp thu trong đó tinh khí thành tựu tu vi. Địa hỏa dùng được rồi. Còn có thể làm thử thách tông môn đệ tử một đạo quan ải. Vân sư muội, làm sao vậy? Quanh thân sư huynh đệ còn đang thảo luận tông môn gián điệp chuyện. Vân Y Theo lúc này đột ngột thất thần nói câu gì địa hỏa? Nơi nào có địa hỏa? Không có gì. Vân Y Theo bụng mặt nói. Sư muội, ta vừa nghe ngươi nói tới đất lửa. Không phải phát hiện địa hỏa rồi hả? Phát hiện địa hỏa có ích lợi gì? Đều là dị hỏa thôn kim thú địa bàn. Chúng ta có thể giành được đến. Đoán mò, nói đến dị hỏa thôn kim thú. Một đám sư huynh đệ lại nhụt chí. Lại này địa hỏa phối hợp yêu thú. Dựa vào thôn phệ dị hỏa trưởng thành. Thành niên chính là hư cảnh cao thủ. Quanh năm sinh sống ở địa tâm. Theo địa hỏa lưu động, một khi có người trộm cắp địa hỏa, sẽ cuốn lên địa hỏa đào tẩu. Hóa thần cao thủ cũng không biện pháp. Đúng, địa hỏa chỉ là ta ảo tưởng mà thôi. Vạn nhất nếu là có là tốt rồi. Địa hỏa lại không thể nhận biết gián điệp. Nếu như chúng ta tông môn có thiên hỏa bên trong tâm hỏa, tất nhiên có thể phân rõ gián điệp. Địa hỏa đều khó mà cho tới. Còn muốn tâm hỏa đây. Ta còn muốn hồn lửa đây. Ngoặc kép, ở các sư huynh đệ thảo luận thời điểm, Vân Y Theo lặng lẽ chạy ra ngoài. Sau đó bước nhanh chạy hướng về sư phụ động phủ. Huyền Thiên Tông đại điện, Vương Càn An cầm chát gọi ngọc bài. Rơi vào trầm tư, cái khác mấy cái trưởng lão nhìn chằm chằm Vương Càn An nhìn một lúc. Lại quay đầu lại liếc mắt nhìn bên cạnh trưởng lão. Thượng Thanh vực bằng tộc một côn này từ cơ hồ đem hết thảy yêu tộc đều cho đánh cho hồ đồ. Trên đường lớn vốn là đoàn kết không đứng lên yêu tộc. Giờ khắc này đã nội bộ lục đục. Dâu đen sắc tía trưởng bào màu lam trưởng lão nắm bắt chòm dâu. Nói, có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Bằng tộc làm như thế mục đích ở đâu? Chỉ cần không phải nhằm vào chúng ta nhân tộc. Quản hắn mục đích ở đâu? Lại nói. Này bằng tộc hộ vệ chúng ta một nhân tộc thiên tài. Thấy thế nào đều có chút khó chịu. Loại này tin tức ai tin? Nhiều năm trước, bằng tộc vẫn cùng long tộc vì cái này Lý Mục đánh một mất một con. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể thấy rõ trong này có vấn đề. Vấn đề mấu chốt là cái gì? Ngoặc kép, mỗ hải thủy để tinh trong cung. Có vài trường long đã ở suy tư bằng tộc hành vi. Vẫn là câu nói kia. Xem không hiểu cũng không cần để ý tới bằng tộc. Chúng nó yêu làm sao chơi. Chúng ta cũng không muốn để ý tới. Bất động như sơn. An toàn nhất. Chúng ta cũng chỉ là đoán xem bằng tộc muốn làm gì. Cũng không phải thật sự muốn chúng ta làm gì. Hộ tống nhân tộc thiên tai. Ha ha, tương đương nhanh như vậy liền cùng loài người thầm thông khúc khoản rồi. Tứ trưởng lão. Như thế nào đi nữa tiếng người tộc trưởng thành. Đối với chúng ta long tộc tới nói uy hiếp rất lớn. Chúng ta đã trốn đáy biển. Từ đại lục sông lớn bên trong lui đi ra. Coi như nhân tộc trưởng thành. Đó cũng là cái khác yêu tộc đau đầu chuyện tình. Cùng chúng ta hải yêu không quan hệ. Cùng hải yêu không quan hệ. Nhưng chúng ta long tộc muốn nhanh nhẹn can hệ rất khó. Chỉ là một thiên tài mà thôi. Coi như hắn thành hóa thần cao thủ thì lại làm sao? Tứ trưởng lão nói, dừng một chút nói tiếp. Tiểu tử kia nếu như thành hóa thần sau khi, Đầu tiên giết chết chính là thú nhân. Thứ yếu chính là cái khác yêu tộc. Bằng tộc thế tất sẽ nâng lên cục đá ném chân của mình. Chúng ta cứ như vậy quan sát. Nhìn cái kia Lý Mục trưởng thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.